Con thần thú ngu ngốc cút ngay. Chương 18, nhất chiến thành danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu một trận vang danh khắp nơi. Vì phải đến 17 tuổi, tức là đỗ đạt cấp bậc tiểu học chuyển lên khối trung học, Thường Lam học viện mới mở buổi thí luyện dị thú cho các đệ tử. Vậy nên Nguyệt và Mạc Ảnh Quân đều không có dị thú. Dù Mạc Ảnh Quân hắn có tiểu bạch cũng không mang lên tuyên truyền ngạo nghễ khắp nơi. Nguyệt cầm chắc loan đao, nghiêm túc nhìn thiếu niên tuấn tú phía đối diện, chỉ chờ đợi câu nói. Bắt đầu, của trọng tài liền phi lên. Mạc Ảnh Quân thản nhiên nhìn nàng, khí chất lười biếng ung dung tự tại cộng thêm khuôn mặt lãnh khốc đẹp trai khiến các nữ đệ tử hét lên ngưỡng mộ. Trọng tài đứng ở trên kiểm tra lại màng phòng hộ lôi đài. Sau cùng quay sang bảo với Mạc Ảnh Quân cùng Nguyệt. Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Rồi, rồi. Hai người nhẹ nhàng đáp. Trên tay cùng lúc xuất hiện vũ khí. Đấu khí bắt đầu ngưng tụ. Bắt đầu, vừa dứt lời, Nguyệt đã phi nhanh về phía Mạc Ảnh Quân. Sát khí mãnh liệt kèm theo mà đến khiến các học sinh ngồi đây thầm than sửng sốt. Thế nhưng, mũi kiếm chỉ còn cách cổ Mạc Ảnh Quân 3 cm đã bị hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy đi. Tay kia vận khí xuất chiêu kích không nhất chỉ bắn về phía giữa tim của Nguyệt. Đáy mắt Nguyệt hiện lên một tia hoảng sợ cùng thưởng thức. Cố nghiêng người đi nhưng không kịp. Đạn pháo xé rách không gian sượt qua eo nàng. May mà không trúng chỗ hiểm. Nguyệt hít sâu một hơi, thân thể lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác cực độ. Lúc nãy là nàng sơ ý coi thường vị thiếu niên này nên mới bị trúng chiêu. Lần này nhất định sẽ không. Về phần Mạc Ảnh Quân, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng ma thuật để chiến đấu trên đại lục Thương Lam này. Khi còn là sát thủ chú trọng là phải kiên nhẫn ẩn nấp. Một kích giết chết, chứ không đấu trực diện như bây giờ. Đương nhiên nếu đấu trực diện hắn cũng không thua. Sát thủ chính là một cỗ máy giết người. Nguyệt lần này không trực tiếp phi thân lên mà đứng tại chỗ lẩm nhẩm ma pháp. Bỗng nhiên một cột lôi điện, đoàng đoàng, đánh về phía Nguyệt đang đứng. Chính xác hơn là đánh về phía thanh kiếm mà Nguyệt cầm. Khán đài bốn phía ồ lên. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Nguyệt cô nương nha. Chém một phát phạm vi trăm dặm đều có lôi điện dẫn đường. Không chết cũng bị tê liệt hoặc tàn phế. Lúc trước có một tên ngu xuẩn không may trêu chọc Nguyệt cô nương. Bị một chiêu này của nàng chém thành nửa sống nửa chết. Bây giờ vẫn còn làm người thực vật. Không phải nhà giàu đó không cáo quan mà là gia thế của Nguyệt cô nương cũng không phải dạng vừa nha. Thế nhưng là cháu gái của hiệu trưởng, Cương lão, tên Mạc Ảnh Quân kia vậy mà còn không tiến lên chặn. Vẫn thản nhiên đứng im đó, trong lòng các học sinh ở đây gào thét. Bạch Ly lo lắng nhìn Mạc Ảnh Quân, mặc dù biết Quân Quân rất mạnh nhưng hắn chính là không được lòng bối rối của mình a, quay lại trận chiến. Thanh kiếm tụ đủ lôi điện phát ra tiếng, xẹt xẹt, nhức óc. Nguyệt giơ thanh kiếm lên lấy đà phi về hướng Mạc Ảnh Quân như mũi tên lao khỏi cung. Mạc Ảnh Quân vẫn thản nhiên đứng đó. Chẳng qua lần này hắn không đứng một chỗ đẩy kiếm nữa mà là nhảy sang phía bên cạnh. Giơ tay bắn đạn về phía thanh kiếm khiến nó lệch về bên kia. Nguyệt phản ứng rất nhanh. Lập tức di chuyển gót chân xoay thân sang chém ngang về phía Mạc Ảnh Quân. Lôi điện mang theo khí thế mãnh liệt sát qua. Ánh mắt Mạc Ảnh Quân hơi nheo lại. Hai tay nhanh chóng kết ấn tạo ra lớp màng không gian bảo vệ. Chiêu này là do hắn xem màng bong bóng của Thanh lão mà tự sáng tạo nên. Đương nhiên sức phòng vệ của vỏ không gian cao gấp đôi thứ kia còn cộng thêm. Nguyệt dùng hết toàn lực chém một nhát thật mạnh vào người Mạc Ảnh Quân. Thế nhưng chỉ cách 1 cm lại như bị cái gì đó chặn lại. Tiếp đó là phản hồi lại chính bản thân nàng. Vỏ không gian không những chặn các đòn tấn công mà nó còn phản hồi lại chiêu thức của đối thủ. Đương nhiên chỉ phản hồi lại những người có thực lực yếu hơn Mạc Ảnh Quân hắn. Cánh tay Nguyệt tê dần. Thanh kiếm rơi xuống đất không đủ sức đi giữ. Nét mặt hoang mang dường như không thể tin được. Nàng thế nhưng bại bởi một thiếu niên đến học muộn 2 năm. Nguyệt trừng mắt nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân. Nhưng không thể không công nhận rằng người này rất mạnh. Cả khán đài như vỡ òa lên. Tiếng ầm ĩ xôn xao bàn tán vang dội cả đấu trường. Đương nhiên chủ yếu là ngạc nhiên về thực lực của Mạc Ảnh Quân cùng thực lực mạnh mẽ của hắn. Ngươi rất mạnh. Nguyệt trầm mặc nhìn Mạc Ảnh Quân. Ngươi cũng vậy. Đối với độ tuổi ở Thương Lam Đại Lục mà nói. Xứng danh thiên tài. Hắn chẳng qua là có lá bài lật từ kiếp trước. Nguyệt hơi mím môi. Nàng vẫn có chút bị đả kích. Một người từ bé đến lớn luôn được cung phụng chiều chuộng như nàng. Lại còn có đấu khí thuộc tính lôi mạnh mẽ. Đánh đến đâu thắng đến đó. Được người người mệnh danh là thiên tài hiếm có của Thương Lam Đại Lục. Dẫn đến việc nàng kiêu ngạo không coi ai ra gì. Mạc Ảnh Quân hơi nheo mắt nhìn nàng. Thật ra một kiếm lúc nãy của Nguyệt đánh đến. Nếu tay hắn kết ấn chỉ chậm một giây nữa thôi nó sẽ chém vào người. Lúc đấy kẻ thua cuộc sẽ là Mạc Ảnh Quân này. Vị cô nương tên Nguyệt thực lực rất mạnh. Hắn rất thưởng thức khí chất và phong cách chiến đấu của nàng. Sự kiêu ngạo của nàng là có trên điều kiện cơ sở rằng bất khả chiến bại. Chẳng qua không may gặp phải Mạc Ảnh Quân hắn. Xem ra vị cô nương này bị đả kích rất nặng. Mạc Ảnh Quân ngươi thật tuyệt vời. Oa, ta yêu hắn rồi làm sao bây giờ? Phong thái chiến đấu của người kia thật đẹp mắt. Không hổ là người mà Thanh lão nhận làm đồ đệ. Không được, ta nhất định phải làm quen với vị Mạc Ảnh Quân kia. Bốn phía truyền đến âm thanh ầm ĩ sôi động cả đấu trường. Những người theo dõi trận đấu qua màn ảnh phóng to bên ngoài cũng cảm giác được một trận nhiệt huyết. Một trận chiến này của Mạc Ảnh Quân cùng Nguyệt Lan rộng khắp nơi. Thế nhưng còn có người cắt ghép hình ảnh Mạc Ảnh Quân trong video đăng lên các bài báo cùng web trường. Có thể nói, vị thiếu niên tên Mạc Ảnh Quân này nhất chiến thành danh. Cách chương.